con trai là nam phụ, chương 24-3, góc truyện audio.com, con trai là nam phụ chương 24-3, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Thiếu 18/4/2019. Chương vốt 4, hắn muốn mượn chuyện trợ giúp Dương Mạn Ni mà xóa đi ấn tượng của fan đối với cô, thuận đường thu hút một chút fan thích truy couple, nước cờ này đi không tồi. Tần Hoa bình luận, bất quá chuyện truy couple định luật từ trước đến nay là hút máu nhà trai cung cấp nuôi dưỡng nhà gái, xem cái cách phối trí của game show này là biết nhà trai cơ bản đang ở vào thời kỳ sự nghiệp tốt đẹp, nhà gái đa số là một ít nghệ sĩ nhỏ không danh tiếng hoặc là lão nghệ sĩ. Dựa vào số lượng fan của Tống Thần Hạo có thể tới tham gia tiết mục này cũng là do bị cô bức đến nóng này, không thể không làm chuyện ghép đôi này, cho dù bị hút máu, cũng thà rằng truyền máu cho Dương Mạn Ni cũng không nghĩ tiện nghi cô. Đường Dĩ Tố nhìn Tống Thần Hạo đang ra sức đề cử cho Dương Mạn Ni, ngay cả chủ phủ fan club cũng đang treo hình poster xinh đẹp của hai người, cười cười nói. Vậy tùy hắn đi, đường em phải đi không giống lộ tuyến với hắn, người xem cũng bất đồng, fan của hắn em cũng không định tiếp nhận. Tần Hoa ngẩn ra, nghe ý tứ của Đường Dĩ Tố tựa hồ đã quy hoạch tốt tương lai của chính mình, bà nói tiếp. Trừ cái đó ra, còn có chuyện khác. Chuyện gì vậy chị? Đường Dĩ Tố nghi hoặc hỏi. Về quảng cáo của Sophie, trước mắt tin tức còn không quá xác định. Ngày mai sau khi cô đưa Đường Táo đi trường học tới công ty một chuyến, chúng ta nói chuyện một chút. Tần Hoa nói, tâm Đường Dĩ Tố run lên. Không thể nào, Lục Châu thật sự mang thù như vậy, chẳng qua thái độ lãnh đạm một chút, đã muốn nhằm vào mình sao? Đường Dĩ Tố đành phải nói, cũng được, vậy ngày mai gặp chị. Ngày hôm sau, Đường Dĩ Tố cứ theo lẽ thường đem linh tuyền đông lạnh cất vào bình nước nhỏ, giao cho Đường Táo mang đi để dành tới trường uống, sau đó thấp thỏm đi tới công ty. Tần Hoa ngồi ở trong văn phòng chờ đã lâu, thấy cô bước vào, bà yêu cầu Đường Dĩ Tố tìm vị trí ngồi xuống, sau đó tùy tay rót ly trà cho cô. Đường Dĩ Tố vội vàng đứng dậy giơ tay tiếp nhận, vừa lúc nãy đi đường cô cũng có chút khát nước, mới vừa định uống một ngụm dài dài khát liền nghe Tần Hoa nói. Ngày chụp quảng cáo đó, có phải lại đã xảy ra chuyện gì tôi không biết hay không? Đường Dĩ Tố tâm trầm xuống, trà cũng không muốn uống nữa, có chút lo sợ bất an mà nhìn Tần Hoa. Liên quan tới một người. Ai? Tần Hoa hỏi, Lục Châu, Lục Châu. Tần Hoa không thể tưởng tượng nói, Lục Châu vì cái gì muốn nhúng tay vào quảng cáo của cô, còn đổi luôn hai người mẫu kia, chỉ giữ lại có một mình cô chứ? À, Đường Dĩ Tố trừng lớn đôi mắt, chỉ giữ lại em sao? Đúng vậy, Tần Hoa nói, cái quảng cáo ba người bọn cô cùng nhau quay đó, hai cô gái kia đã bị dùng công nghệ xử lý, đổi làm hình ảnh hoạt hình của Sophie cùng cô khiêu vũ, toàn bộ quảng cáo chỉ còn lại có Đường Dĩ Tố cô thôi. Còn ở vị trí tương đối bắt mắt đánh dấu tên của cô. Có ý thành ở phía sau thúc đẩy, quảng cáo hẳn là thực mau là có thể phát sóng, ít nhất ở quảng cáo này, đãi ngộ của cô cũng tương đương như người phát ngôn của hãng rồi. Đường Dĩ Tố hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy. Em không biết, còn có lần trước Vương Gia Thế thân Kiều Thê, giống như cũng xảy ra vấn đề, chúng ta đều cho rằng Lục Châu là vì Liễu Oánh xuất đầu, kết quả từ đạo diễn nói với tôi, Liễu. Góc truyện audio.com, Oánh vậy mà bị phong giết, Tần Hoa nói, có chút khả nghi nhìn Đường Dĩ Tố. Đường Dĩ Tố bị Tần Hoa như vậy nhìn chằm chằm, tức khắc có chút chột dạ nói. Chị đừng nhìn em, nếu như, Lục Châu là chỗ dựa của em, trước đó sao em có thể bị Tống Thần Hạo khi dễ thảm đến vậy chứ? Tần Hoa nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không sai. Đường Dĩ Tố nếu là cùng Lục Châu có cái gì liên quan, cũng không đến mức hỗn thành như bây giờ. Xa không nói, Lục Châu đã có công ty giải trí, so với công ty Đường Dĩ Tố đang có hợp đồng hiện tại còn lớn hơn rất nhiều, dưới tay cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tài nguyên tốt vô cùng, tất cả đều là cao cấp lộ tuyến. Đâu giống Đường Dĩ Tố, nhìn thử một cái có thể thấy bị fan của Tống Thần Hạo chửi không ra cái gì, ngay cả Dương Mạn Ni cũng có thể đè đầu cưỡi cổ, thật sự là không giống nữ minh tinh bị đại gia bao dưỡng. Nói nữa, chuyện Đường Dĩ Tố có con riêng, có thể giấu được Tống Thần Hạo tuyệt đối không có khả năng giấu Lục Châu. Một người mẹ chưa kết hôn đã có thai, hiện tại đứa nhỏ đã 4 tuổi, người phụ nữ này còn là minh tinh nhỏ có si căng đan bự, hễ là đàn ông vừa nghe đã muốn kính nhi viễn chi. Người như Lục Châu, muốn phụ nữ nào mà không được, không có khả năng coi trọng Đường Dĩ Tố. Nghĩ thông suốt, Tần Hoa cũng bỏ qua chuyện này. Bà nói, Tống Thần Hạo muốn cùng Dương Mạn Ni trói thì dễ, nhưng muốn cởi trói với cô chỉ cần cô không muốn, hắn liền giải không được. Đầu năm nay, ở giới giải trí tam giác Tu La là đề tài hot nhất, đối với ba nghệ sĩ mà nói, kỳ thật đều có chỗ lợi, đừng nhìn Tống Thần Hạo hiện tại kháng cự muốn chết nhưng những minh tinh dựa trên thực lực của mình cũng không nhất định có thể nổi tiếng cả đời, huống chi loại như Tống Thần Hạo chỉ dựa vào fan trẻ tuổi bồng bột. chỉ cần cô hiện tại chống đỡ, một ngày nào đó Tống Tần Hạo sẽ hướng cô thỏa hiệp. Nói xong, Tần Hoa đưa hai phần văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt bên cạnh cho Đường Dĩ Tố. Nơi này có hai phần kịch bản, một phần là khu không người, còn một phần là phim thần tượng Nguyện Vọng Ngôi Sao. Bộ Nguyện Vọng Ngôi Sao, ban đầu nữ phụ là Mỹ Diễm ác độc Bạch Phú Mỹ, nhưng tới hậu kỳ tính cách sẽ phát sinh chuyển biến, trở thành một nhân vật bi thảm làm người xem vừa yêu vừa hận. Tôi cảm thấy nhân vật này ở chỗ đó thì cũng có chút giống ấn tượng hiện tại của cô với đại chúng, chỉ cần cô diễn tốt, rất nhanh có thể thay đổi đánh giá của bọn họ. Đường Dĩ Tô cúi đầu, nhanh chóng lật xem hai phân kịch bản của Nguyện Vọng Ngôi Sao tương đối hoàn chỉnh, Đường Dĩ Tô đoán chừng bộ phim này là tài nguyên trong tay Tần Hoa, chỉ cần Đường Dĩ Tô đáp ứng, lập tức có thể tham diễn. Tương phản, khu không người kịch bản mỏng hơn rất nhiều, bên trong nội dung phần lớn là giới thiệu về bộ phim điện ảnh này, hiển nhiên là Tần Hoa vì giúp Đường Dĩ Tô thử vai mà chuẩn bị tư liệu. Đường Dĩ Tô có thể cảm giác được Tần Hoa hy vọng cô sẽ diễn phim thần tượng Nguyện Vọng Ngôi Sao. Nhưng mà nghĩ, Đường Dĩ Tố vẫn là quyết định đem chân thật ý tưởng của mình biểu đạt ra. Xin lỗi, Tần Hoa tỷ, em hất rượu Tống Tần Hạo, một là vì hết giận, hai là bởi vì em cảm thấy, sự nghiệp của mình đã ngã xuống tới đáy cốc cần phải có một cơ hội đủ mạnh để bắn ngược. Tình huống hiện tại cũng xác thật không xong như, gocchuyenaudio.com, trước em cũng rốt cuộc thoát khỏi chuyện đó. Em cảm thấy không bằng chúng ta thừa dịp Tống Tần Hạo muốn cùng Dương Mạn Ni buộc chặt em trực tiếp cùng tên khốn kia thoát khỏi dây dưa, hiện tại là thời cơ vừa lúc miễn cho về sau lỡ như em nổi tiếng, hắn quá giận lại nắm chuyện này bám mình không buông, phát sinh thêm nhiều phiền toái. Tần Hoa nghe xong, có chút vô ngữ, cho dù cô có thể nổi tiếng, hắn có thể quá giận rồi cũng có thể lấy chuyện này cùng cô lăng xê, nhưng video lúc trước ở khách sạn là tất cả mọi người đều thấy được. Vậy càng không giống nhau, dù sao em cảm thấy, hắn đi không xa, sự nghiệp kiếm sống của em nhất định sẽ dài hơn, rực rỡ hơn so với tên khốn đó. Đường Dĩ Tố tràn ngập tự tin, Tần Hoa lại chép miệng, thật không biết cô lấy đâu ra tự tin. Đường Dĩ Tố cười hắc hắc, đại khái là tiểu đường táo nhà em đi. Nói đến đường táo, gương mặt của Tần Hoa cũng thoáng nhu hòa một chút, cuối cùng bà nói. Buổi chiều tôi sẽ chở cô đi đến phim trường khu không người thử vai, nếu thông qua thì tốt cô đóng phim đó, tôi không can thiệp nữa, nhưng qua không được cô cũng chỉ có thể đóng bộ Nguyện Vọng Ngôi Sao thôi. Đường Dĩ Tố liên tục gật đầu đáp ứng, trong lòng yên lặng cảm tạ con trai còn đang đi học nhà trẻ. Mỗi lần Tần Hoa đối mặt với cô cũng không thèm có sắc mặt tốt gì, nhưng chỉ cần nhắc tới đường táo thái độ lập tức không giống nhau. Cách chương.